Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Minh Huyên nghe vậy vi lăng, tiếp theo làm như có chút thẹn thùng nhưng hồi lâu lúc sau, nàng như là cố lấy dũng khí giống nhau, nhỏ giọng hỏi, lão phong chủ hắn thích cái gì phẩm tính người. Thiệu Du không có trực tiếp nói rõ, như là nói lên một đoạn chuyện xưa giống nhau, mở miệng nói. Người đang ở ngoại môn, hẳn là biết được Trần Sư thúc việc. Hắn hiện giờ cũng là một phong chủ vị, nhưng luận tư chất, hắn cũng không quá là cây ngũ linh căn mà thôi. Ngươi cũng biết vì sao tổ phụ sẽ đem hắn thu làm thân truyền đệ tử. Thiệu Du trong miệng vị này Trần Sư Thúc, đúng là bị hắn xả ra tới coi như đại kỳ muốn luyện đan vị kia. Hiện giờ cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng là lãm nguyệt tông đan dược phong phong chủ. Nhàn Minh Huyên nghe xong, hơi hơi sửng sốt, nàng đang ở ngoại môn. Trần Phong Chủ là ngoại môn đệ tử trong lòng truyền kỳ, sao có thể không nghe nói qua chuyện của hắn. Trần Phong Chủ tuổi trẻ khi bái nhập Lãm Nguyệt Tông ngoại môn, trúc cơ sau nhập Ngũ Vân Phong vì đệ tử ký danh, rồi sau đó được Thiệu Lão Phong Chủ coi trọng, lúc này mới từ ký danh truyền vì thân truyền đệ tử. Nghe nói Thiệu Lão Phong Chủ là coi trọng Trần Phong Chủ tâm tính cứng cỏi, nãi vạn trung vô nhất. Nhàn Minh Huyên lời nói gian mang theo vài phần hâm mộ. Này chỉ là nguyên nhân chi nhất, Trần Sư Thúc năm đó tuy bái nhập Lãm Nguyệt Tông ngoại môn, nhưng trong nhà cũng có rất nhiều không đủ vì người ngoài nói việc, người nhập môn vãn, cho nên không biết việc này, nhưng nội môn chung, việc này lại là mỗi người đều biết đến. Thiệu Du nói, Nhàn Minh Huyên bị gợi lên tò mò chi tâm, lập tức liền hỏi nói. Là chuyện gì? Thiệu Du cũng không có úp úp mờ mờ, mà là nói. Trần Sư Thúc tư chất bình thường. Cũng không đến người nhà coi trọng, trong nhà sở hữu tài nguyên, tất cả đều dùng cho hắn song linh căn đệ đệ trên người. Bọn họ huynh đệ hai người cùng bái nhập tông môn, Trần Sư Thúc nhập ngoại môn, vị kia đệ đệ tiến nội môn, nhập môn sau không lâu, hai người phụ thân ngoài ý muốn thân vẫn. Mà hắn mẫu thân có lẽ là bởi vì trượng phu chết đi, gia tộc lại suy tàn, bị ca, ích thích, một lòng đè nặng Trần Sư Thúc đệ đệ nỗ lực tu luyện. Buộc hắn cấp phụ thân báo thù, đến nỗi Trần Sư Thúc liền muốn phụ trách tiếp nhận phụ thân chức trách, phải vì đệ đệ cung cấp sở hữu tu luyện tài nguyên. Nghe xong Thiệu Du nói, Nhàn Minh Huyên đáy lòng đó là một đột, này Trần gia ở chung hình thức, tựa hồ cùng hiện giờ Nhan gia có hiệu quả như nhau chỗ. Nếu là lần này phía trước, nàng chỉ sợ chỉ có thể cảm nhận được cha mẹ bất công, trong nhà tài nguyên đại bộ phận nghiêm cấp muội muội, nàng còn có thể nói cho chính mình. Trong nhà hết thảy vốn chính là cha mẹ tránh đến, nguyện ý cho ai cũng là cha mẹ quyết định. Nhưng lần này, nàng trăm cây ngàn đắng ngắt lấy xuống dưới tẩy tủy quả, vốn định chính mình dùng lúc sau, nếu là có thể làm linh căn nâng cao một bước, như vậy đứng ở Thiệu Du bên người, nàng cũng không đến mức như vậy tự ti. Chính là phụ thân biết được việc này lúc sau, thái độ như vậy rõ ràng, lại trực tiếp đem nàng quất đánh một đốn, xem như đem nàng chiều sợ. Trong lòng tuy rằng cảm thấy không cam lòng, nhưng lại vô lực phản kháng, thậm chí còn thực sợ hãi sẽ bởi vậy liên lụy đến thế nàng xuất đầu Thiệu Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, Trần Sư Thúc tài ngoại môn quá đến thập phần vất vả, trên người sở hữu linh thạch, đều phải giao về nhà chung, đưa đến hắn mẫu thân trong tay, dùng để cung cấp nuôi dưỡng đang ở nội môn đệ tu luyện. Trần Sư Thúc chịu khổ mấy năm, ngoài ý muốn được một quả trúc cơ đan. Lần này hắn nổi lên tư tâm, không có giao cho mẫu thân xử trí, mà là chính mình dùng. Thiệu Du dừng một chút, ánh mắt dừng ở Nhan Minh Huyên trên mặt, thấy nàng lúc này trên mặt hiện ra ra tán đồng chi sắc, liền hơi hơi yên lòng, nói tiếp. Trần Sư Thúc vận khí tốt, ăn này cái trúc cơ đan lúc sau, thành công trúc cơ, nhưng bởi vì hắn tư chất không tốt, chẳng sợ vào Ngũ Vân Phong, cũng chỉ có thể làm một cái danh đệ tử, cũng không đến tổ phụ coi trọng. Kia Thiệu Lão Phong Chủ vì sao lại sửa lại khẩu đâu? Nhàn Minh Huyên tò mò hỏi, nội môn đệ tử ký danh cùng thân truyền đệ tử chi gian, có cách biệt một trời, như nàng muội muội Nhan Minh Chỉ, bởi vì tư chất chắc tuyệt, vừa vào nội môn đó là thân truyền đệ tử, mà một ít tư chất chỉ là bình thường ưu tú đệ tử, liền chỉ có thể đương đệ tử ký danh. Thân truyền đệ tử, xưa nay là xem thường đệ tử ký danh. Sau lại, bởi vì Trần Sư Thúc cử tuyệt cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ chi cố, hắn mẫu thân tiến tông môn nháo sự, nhưng Trần Sư Thúc lần này thái độ lại thập phần quyết tuyệt, chẳng sợ cắt thịt còn mẫu, cũng quyết ý muốn cùng mẫu thân, đệ đệ quyết liệt. Tổ phụ thấy hắn hành sự quyết đoán, có phong độ đại tướng, cảm thấy hắn chẳng sợ tư chất kém một chút, nhưng tương lai có lẽ rất có việc làm, liền phá cách đem hắn thu làm thân truyền đệ tử, truyền hắn công pháp, dốc lòng dạy dỗ. Thiệu Du nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Nhan Minh Huyên lại từ giữa nghe ra trong lúc thảm thống quả quyết. Nếu không phải thật sự tới rồi không thể chịu đựng được nông nỗi, ai lại nguyện ý cùng cha mẹ huynh đệ nháo đến nước này? Thiệu Du lại bổ sung nói, Trần gia cái kia đệ đệ, vốn là đang ở nội môn, nhưng lại chẳng biết xấu hổ ăn ca ca cung phụng, tông môn cảm thấy hắn phẩm tính bất kham, liền đem hắn trục xuất ngoài cửa. Mà Trần Sư Thúc, cũng quả thực không phụ tổ phụ kỳ vọng cao, tuy rằng hắn chưa từng học được tổ phụ tuyệt học, nhưng lại dựa vào chính mình nghiên cứu, với đan dược một đường tỏa sáng rực rỡ, trở thành đan dược phong phong chủ. Nhàn Minh Huyên nghe xong việc này, liền thập phần hâm mộ Trần Sư Thúc quả quyết, chỉ cảm thấy nếu là chính mình đặt mình trong đó, tuyệt đối không có hắn như vậy dũng khí. Tổ phụ từ trước đến nay yêu thích tâm tư quả quyết người, hận nhất người khác do dự không quyết đoán. Hắn thường nói, chúng ta tu sĩ tu hành, vốn chính là nghịch thiên mà đi, sau khi chết hồn vô về chỗ, nếu chỉ có thể sống này một đời, kia tự nhiên bừa bãi tung hoành, không thể chịu người khác hiếp bức. Thiệu Du nói thật cũng không phải lời nói dối, vị này Trần Sư Thúc việc, tại nội môn đợi đến lâu, phần lớn đều từng nghe thấy, có lẽ là bởi vì thời trẻ trải qua bất kham, Trần Sư Thúc đối người rất nhiều phòng bị chi tâm, này người ở bên ngoài xem ra, chính là hắn tính nết cổ quái, không hảo ở chung. Nhàn Minh Huyên nghe Trần Sư Thúc sự, nghĩ tới chính mình tình cảnh, còn là cảm thấy không biết nên như thế nào xử lý. Thiệu Du lại như là biết nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là chính mình không có tích tụ cũng đủ nhiều lực lượng, không ngại trước ngủ đông xuống dưới, chờ đến lực lượng cũng đủ là lúc, mới có thể hành phản kháng việc, rốt cuộc có câu nói kêu, không thể chiêu vào, nhưng trốn đến khởi. Nhàn Minh Huyên nghe xong lời này, mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, thật lâu không nói lời gì. Mãi cho đến phi hành linh khí ngừng ở Lan Thành phường thị ở ngoài. Tới rồi, chúng ta trước tìm một chỗ trụ hạ. Thiệu Du nói, hai người cùng nhau vào phường thị chung, tìm một khách đi. Ếm, Thiệu Du hiện giờ trên người Sủy Nhan gia như vậy nhiều linh thạch, tự nhiên cũng không có gì tiết kiệm ý tứ. Trực tiếp liền đi tốt nhất kia một khách đờ. Ếm, thậm chí muốn không phải hai gian thượng phòng, mà là thập phần xa xỉ muốn hai tòa tự mang trận pháp sân. Như vậy xa xỉ. Ở một đêm thượng liền tiêu hao Nhan Minh Huyên đã nhiều năm mới có thể tránh hạ linh thạch, nàng tự nhiên có tâm cự tuyệt, nhưng Thiệu Du trực tiếp chơi khởi lưu manh tới, nói cho nàng hoặc là trụ một gian sân, hoặc là trụ hai gian, nàng đương nhiên không thể chủ động yêu cầu cùng Thiệu Du cùng ở một gian sân. Viện này tuy rằng quý, nhưng bên trong lại mọi thứ đầy đủ hết, thậm chí liền phòng luyện đan đều có. Cứ như vậy. Nhưng thật ra tỉnh Thiệu Du ra cửa thuê phòng luyện đan công phu. Muốn luyện chế cao giai hồi xuân đan, đã yêu cầu luyện đan sư có được luyện chế cao giai đan dược năng lực, đối với luyện đan dược liệu cũng có càng cao yêu cầu. Nhàn gia lần này vì cầu vạn vô nhất thất, cho nên chuẩn bị tài liệu đều là khả năng cho phép trong phạm vi tốt nhất. Nhàn gia cử cả nhà chi lực, tổng cộng thấu ra tam phân luyện chế hồi xuân đan thượng đẳng tài liệu. Này đảo không phải Nhan gia lòng tham muốn tam bình hồi xuân đan, mà là thành đan có tỷ lệ, cho dù là đương thời lợi hại nhất luyện đan sư, cũng không dám nói chính mình thành đan suất là 10 thành. Dựa theo tu tiên giới quy củ, thỉnh luyện đan sư luyện dược, đều là tam phân dược ra một phần đan, nếu là có còn thừa, cũng sẽ để lại cho luyện đan sư tự dùng, không cần còn cấp người mua. Thiệu Du lúc này trực tiếp cầm một phần dược liệu ra tới. Thập phần tùy ý mở ra đan lô ném đi vào. Tiểu Trúc nhìn thấy lửa đốt lên, lập tức sau này lui hai bước, làm như sợ hỏa tinh tử bắn đến nó trên người giống nhau. Thiệu Du bỗng nhiên có chút tò mò, hỏi, người này hóa hình, rốt cuộc là vô hình, vẫn là tự mang ẩn thân. Tiểu Trúc rụt rụt cổ, tưởng nói dối, nhưng nó vừa mới động tác hiển nhiên đã bán đứng chính mình, liền chỉ có thể nói. Là người sau, kia có thể trước mặt ngoại nhân hiện hành sao? Thiệu Du hỏi, Tiểu Trúc gật gật đầu, nói, có thể, nhưng có điều kiện, đãi Thiệu Du minh bạch yêu cầu cái dạng gì điều kiện lúc sau, trong lòng lập tức có ý tưởng khác. Ba cái canh giờ sau, một trận đan dược nùng hương ở phòng luyện đan dâng lên. Thiệu Du trước đó đã sớm làm tốt chuẩn bị, ở phòng luyện đan bên ngoài bố trí tầng tầng kết giới, cho nên như vậy, chẳng sợ ở khách đĩa. Em mở luyện đan, cũng có thể bảo đảm dược hương sẽ không ra bên ngoài tràn ra. Hai ngày sau, Thiệu Du gõ vang lên Nhan Minh Huyên sân môn, đưa cho nàng một bộ quần áo, cùng với một chương mỏng như cánh ve mặt nạ. Này mặt nạ vốn là nguyên thân tìm tới, tính toán đưa cùng Nhan Minh chỉ lễ vật, cùng trên mặt hắn hiện giờ dùng mặt nạ là một bộ, chỉ là hắn còn không có tới kịp đưa ra, Thiệu Du liền xuyên qua tới, Thiệu Du đảo cũng không khách khí, trực tiếp chuyển giao cho Nhan Minh Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến hai người cùng nhau ra khách đi, ếm thời điểm, thoạt nhìn như là một đôi tầm thường sư huynh muội giống nhau. Sư huynh, chúng ta đây là muốn đi đâu? Nhan Minh Huyên hai ngày này đều ở trong tiểu viện tu luyện, Thiệu Du không có tìm nàng, nàng đảo cũng chịu được tính tình, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh. Đi đấu giá hội, Thiệu Du nói, đem trong tay thư mời đưa cho nàng. Nếu là người ngoài ở chỗ này, tự nhiên có thể nhìn ra tới, Thiệu Du này trương đấu giá hội thư mời, đều không phải là bình thường thư mời, mà là nhà đấu giá nhằm vào tôn quý khách nhân phát ra cao cấp thư mời. Đáng tiếc, Nhan Minh Huyên trước nay không tham dự quá bất luận cái gì đấu giá hội, chẳng sợ cảm thấy này thư mời thoạt nhìn rất cao cấp, mặt trên còn bám vào linh khí, nhưng cũng không phát hiện không đúng chỗ nào. Nhan Minh Huyên không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi theo hắn phía sau. Lan Thành đấu giá hội mỗi tháng cử hành một lần, ở gần đây người bên trong thành rất có thanh danh, mỗi lần đấu giá hội mở ra, đều có rất nhiều tu sĩ lại đây đào hóa. Thiệu Du đem này phong đặc thù thư mời lấy ra tới, đấu giá hội hiện trường lập tức có dung mạo tuyệt hào tuổi trẻ thị nữ lại đây giúp hắn dẫn đường, thậm chí trong miệng còn gọi. Triệu Đại Sư, một đường thập phần cung kính đem hắn nghênh vào đấu giá hội lầu hai ghế lô. Lan Thành nhà đấu giá ra đại nghiệp đại, ngay cả này một cây dẫn đường thị nữ đều là luyện khí kỳ 9 tầng tu vi. Ghế lô bị linh quả linh trà, thả từ trên lầu đi xuống nhìn lại, vừa lúc có thể thấy đấu giá hội đại sảnh cảnh tượng. Nhan Minh Huyên lần đầu tới như vậy địa phương, chẳng sợ trong lòng thập phần tò mò, nhưng bởi vì ghế lô nội lúc này còn có người ngoài duyên cớ, nàng cũng không dám nhìn đông nhìn tây, miễn cho bởi vì chính mình mà làm người coi thường Thiệu Du. Vâu! Kia mỹ mặt thị nữ đối với Thiệu Du thập phần ân cần, thậm chí ngôn ngữ gian cũng không thiếu tán tình ý vị, hoàn toàn không đem một bên mang theo ra người mặt nạ lại có thể nhìn ra tu vi Nhan Minh Huyên để vào mắt. Cô nương hảo ý, bổn tọa tâm lĩnh, chỉ là bổn tọa này đạo lữ giấm kính rất lớn, bổn tọa có chút tiêu thụ không nổi. Thiệu Du nói, Nhan Minh Huyên cùng kia mỹ mạo thị nữ nghe vậy đều là sửng sốt. Nhưng thực mau, Nhan Minh Huyên trên mặt dần dần đỏ lên. Mà kia thị nữ, sắc mặt lại dần dần trắng bệch. Nguyên bản nàng cho rằng Nhan Minh Huyên cùng nàng giống nhau, cũng bất quá là cái người hầu chi lưu. Nhưng Thiệu Du đều nói như vậy, chẳng sợ không biết thật giả. Này thị nữ cũng không dám lại lỗ mãng, nàng vội vàng hướng tới tu vi so với chính mình còn muốn thấp mấy tầng Nhan Minh Huyên hành lễ xin lỗi. Sợ chính mình động tác chậm chọc đến Thiệu Du không vui. Nhan Minh Huyên chưa thấy qua trường hợp như vậy, thấy kia thị nữ biểu tình thành khẩn, cũng không dám phô trương, vội vàng đem nàng đỡ lên. Đãi thị nữ rời đi lúc sau, Nhan Minh Huyên mới vừa rồi hướng tới Thiệu Du cảm thán nói. Nàng cũng quá thật cẩn thận, luận tu vi, ta so nàng còn muốn thấp đâu. Nhưng ngươi là khách nhân, nàng bản chức là phụng dưỡng ngươi, không cẩn thận đắc tội ngươi, nàng nên cùng ngươi xin lỗi. Thiệu Du nói. Nhan Minh Huyên hơi hơi sửng sốt, nhưng trong lòng cũng hiểu được, nàng vừa mới đã chịu tôn trọng, bất quá là bởi vì Thiệu Du duyên cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể mượn đến Thiệu Du thế, Nhan Minh Huyên lại không có nửa điểm may mắn chi tâm, nàng chỉ hy vọng chính mình có thể càng cường đại một chút, như vậy một ngày kia, nàng là có thể đường đường chính chính đứng ở Thiệu Du bên người. Kia thị nữ ra ghế lô không bao lâu. Liền gặp được một cái quản sự bộ dáng trung niên tu sĩ. Như thế nào, vị kia đại sư chi tiết, ngươi nhưng điều tra ra tới. Quản sự truy vấn nói, thị nữ lắc lắc đầu, nói, hắn tu vi quá cao, ta phát hiện không ra, hắn bên người vị kia nữ tu, thoạt nhìn dung mạo tầm thường, bất quá luyện khí kỳ 4 tầng, nhưng lại là hắn đạo lữ. Thị nữ trong lòng hơi toan, nghĩ Nhan Minh Huyên kém như vậy điều kiện, đều có thể bằng thượng một vị luyện đan đại sư, nhưng chính mình lại chỉ có thể ở chỗ này bưng trà đổ nước, cho người ta làm trâu làm ngựa, đáy lòng ghen tuông thiếu chút nữa nghịch Lưu Thành Hà. Cái gì, đạo lữ, hắn còn mang đạo lữ lại đây, quản sự trong lòng một đột, nếu là sớm biết rằng này thoạt nhìn thân phận địa vị nữ tu là Thiệu Du đạo lữ, hắn vạn sẽ không như vậy lỗ mãng, làm xinh đẹp nhất nữ tu đi tiếp đón bọn họ. Ngày hôm qua quản sự bồn ở chuẩn bị đấu giá hội cuối cùng bố trí công tác, nhưng bỗng nhiên có tu sĩ mang theo hai bình cao giai hồi xuân đan tới cửa. Cao giai đan dược từ trước đến nay khả ngộ bất khả cầu. Quản sự vốn định an bài này hai bình đan dược, tại hạ kỳ đấu giá hội thượng làm áp trục lên sân khấu, nhưng bán ra lại thập phần kiên quyết, thậm chí liền từ nhà đấu giá dùng giá cao mua kế hoạch đều không đáp ứng. Một hai phải lần này đấu giá hội thượng tướng đan dược bán ra. Bổn kỳ đấu giá hội đã có áp trục pháp bảo, thả đại đa số lại đây tham gia bán đấu giá kim chủ, đều là hướng về phía này áp trục pháp bảo tới. Không có giai đoạn trước dự nóng hồi chuẩn bị công tác, như vậy cao giai đan dược lâm thời phóng thượng bán đấu giá bản, tuy rằng nhất định có thể bán đi, nhưng giá cả không thấy được sẽ như vậy cao. Quản sự vốn dĩ tưởng hảo hảo khuyên nhủ Thiệu Du, nhưng Thiệu Du thái độ lại thập phần kiên quyết. Đối với nhà đấu giá quản sự tôi nói, mang theo mặt nạ Thiệu Du là cây sinh gương mặt, bởi vì Thiệu Du trên người mang theo che lấp tu vi pháp bảo chi cố. Quản sự cũng thấy không rõ lắm hắn tu vi cao thấp, hơn nữa nhà đấu giá linh thú đoán được, Thiệu Du trên người mang theo đan dược chi khí cùng hồi xuân đan thượng nhất trí. Hiển nhiên hồi xuân đan này là chính hắn luyện chế, cũng không phải chịu người khác chi thác đưa tới bán đấu giá. Như vậy một cái đột nhiên xuất hiện luyện đan sư, nhà đấu giá đương nhiên không dám đắc tội. Thả vì mượn sức Thiệu Du, còn phải tận lực thỏa mãn Thiệu Du những cái đó hiếm lạ cổ quái yêu cầu, cho nên lúc này mới cho Thiệu Du một chương tối cao quy cách thư mời. Lúc này mắt thấy xuất sư bất lợi, quản sự lập tức lại tâm sinh một kế, nếu Thiệu Du chiêu số đi không thông, kia không ngại thử xem hắn đạo lữ chiêu số, liền nói. Mau đi đem kia Mộc Lan Châm mang tới, thị nữ nghe hẩy, trong lòng lại toan lên. Này Mộc Lan Châm là một kiện cấp thấp phòng ngự pháp bảo, đã mỹ quan lại thực dụng, hôm nay tới tham gia bán đấu giá không ít nữ tu, đều là hướng về phía này Mộc Lan Châm tới. Lúc này Nhan Minh Huyên cái gì cũng chưa nói, liền bạch được như vậy một kiện bảo vật, như thế nào không cho nàng tâm sinh ghen ghét. Đây là cho ta, quá quý trọng, ta không thể thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Minh Huyên nhìn thấy kia làm như lấp lánh tỏa sáng Mộc Lan Châm. Trong lòng tuy rằng thích, nhưng thái độ lại cự tuyệt đến thập phần dứt khoát. Lúc trước thị nữ không hiểu lễ nghĩa, và chạm tiên tử, này căn Mộc Lan Châm, đại biểu chúng ta nhà đấu giá hướng tiên tử bồi tội, còn thỉnh ngài cần phải nhận lấy. Đã là chúc cơ kỳ tu vi quản sự cười nói, Nhan Minh Huyên có chút khó xử nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, Thiệu Du lại quay đầu nhìn phía dưới lầu, làm như đem quyết định tất cả đều để lại cho Nhan Minh Huyên. Nhan Minh Huyên biết chính mình mấy cân mấy lượng, cũng nhìn ra vị này quản sự tu vi so với chính mình cao hơn rất nhiều, biết việc này đối phương này phiên làm hoàn toàn là xem ở Thiệu Du trên mặt. Nàng không có cáo mượn oai hùng tâm tư, chẳng sợ quản sự luôn mãi khuyên bảo, nàng thái độ cũng thập phần kiên quyết, nói. Thị nữ chẳng sợ va chạm ta, nhưng nàng cũng đã nhận lỗi, ta đã tiếp nhận rồi nàng xin lỗi, ngài chớ nên như thế. Một cái thật sự tưởng đưa, một cái thật sự không thu, trường hợp nhất thời rằng co xuống dưới, cuối cùng vẫn là Thiệu Du mở miệng nói. Này Mộc Lan Châm đã thượng bán đấu giá sổ tay, lâm thời triệt chụp, sợ là sẽ rước lấy người khác không vui, quản sự tâm ý, bổn tọa đã hết biết, chỉ là vào nhà đấu giá, đó là dựa linh thạch nói chuyện, một chi cây châm mà thôi, bổn tọa vẫn là mua nổi. Quản sự vội vàng cười làm lành, Thiệu Du một ngụm một cái. Bổn tọa, nghe được hắn trong lòng càng thêm cung kính. Tu tiên giới xưng hô cũng cực kỳ rõ ràng, có thể tự xưng bổn tọa, hơn phân nửa là một tông chi chủ, hoặc là một phong chi chủ, ở môn phái nhỏ ít nhất là kim đan kỳ, mà ở đại môn phái, vậy cần thiết là nguyên anh kỳ. Lúc này quản sự chào hỏi vật không đưa ra đi, Thiệu Du trên mặt cũng không có tức giận, hắn không biết nên như thế nào làm, hắn không sợ Thiệu Du để yêu cầu. Liền sợ Thiệu Du không đề cập tới yêu cầu, rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải lại làm người tặng càng nhiều linh quả linh trà tiến vào, sợ có bất luận cái gì không chu toàn đến chỗ. Cũng không chờ quản sự rối rắm hồi lâu, đấu giá hội đã bắt đầu rồi, hắn cũng không hào tiếp tục lưu tại Thiệu Du ghế lô, chỉ phải đứng dậy cáo từ. Thiệu Du nơi lầu hai ghế lô, cửa sổ mở ra, ánh mắt vừa lúc dừng ở đấu giá hội hiện trường trung gian khu vực, thậm chí liền nơi đó ngồi tu sĩ đều xem rõ ràng. Nhàn Minh Huyên nhìn dưới lầu đấu giá hội trung gian vị trí ngồi cái kia bạch y nữ tu, tức khắc ngây ngần cả người. Nàng quay đầu nhìn về phía Thiệu Du, chỉ thấy hắn đang ở nhìn chằm chằm Nhan Minh Chỉ, tức khắc trong lòng hơi ảm. Thiệu Du bỗng nhiên nhíu mày tới, nói, người muội muội bên trái người, tựa hồ là Thiên Duyên Tông đại sư huynh Mộ Dung Tuân. Nhàn Minh Huyên nghe vậy, cho rằng hắn là ghen tị. Ở Nhan Minh Huyên trong mắt, Nhan Minh Chỉ chính là người gặp người thích, nam nhân thấy liền sẽ không chế không được thích nàng. Tuy rằng Thiệu Du nói qua hắn không hề thích Nhan Minh Chỉ, Nhan Minh Huyên tin tưởng Thiệu Du nói kia lời nói khi thiệt tình thực lòng, nhưng lại không cách nào khẳng định Thiệu Du có thể né tránh Nhan Minh Chỉ mị lực. Thiệu Du lại ngưng thần nhìn lại, lại lần nữa mở miệng nói. Nàng bên phải người, tựa hồ là Bạch Thủy Cung thiếu cung chủ, Bạch Yến Chi. Như thế kỳ quái, này hai người rõ ràng là oan gia đối đầu, như thế nào còn có thể như vậy an ổn ngồi ở cùng nhau. Thiệu Du thở dài, hắn biết đến cốt truyện, phần lớn đều nguyên tự nguyên thân ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này chỉ cảm thấy nguyên thân trên đầu xanh mượt, người này một lòng ái mộ Nhan Minh Chỉ, trong trí nhớ lại không có nửa điểm về này hai cái nam tu sĩ sự tình, có thể thấy được bị Nhan Minh Chỉ giấu gắt gao. Nhàn Minh Huyên tuy rằng cảm thấy muội muội hành vi không quá thỏa đáng, nhưng cũng không nghĩ nói muội muội nam nữ nhàn thoại, chỉ phải nỗ lực tách ra đề tài, tựa tò mò giống nhau nói. Cũng không biết muội muội tới nơi này là vì mua cái gì. Nhàn Minh Huyên không biết, Thiệu Du lại rất rõ ràng. Nếu Nhan Tùng Bạch không có xuất hiện ở chỗ này, như vậy hơn phân nửa là Nhan Minh Chỉ tự mình tới nơi này mua hồng kinh hoa. Linh căn việc đối với Nhan Minh Chỉ tới nói thập phần quan trọng, tự mình nhìn chằm chằm, phòng chừng nàng mới có thể yên tâm một chút. Đấu giá hội thượng đồ vật một kiện ra bên ngoài bán, thực mau liền đến kia một chi mộc lan châm. Theo mộc lan châm xuất hiện, hội trường đấu giá không khí tức khắc rung lên, không ít nam tu sĩ thả lỏng xuống dưới, mà không ít nữ tu sĩ biểu tình hơi hơi ngưng trọng, hiển nhiên đều đối này căn thủ công tinh mỹ cấp thấp pháp bảo trí tải tất đắc. Nam tu sĩ mua pháp khí, còn sẽ tính toán tinh giới so, nhưng nữ tu sĩ, đối với thủ công đẹp pháp khí pháp y, phần lớn đều không thể cự tuyệt, cho nên mỗi lần nhà đấu giá bán đấu giá một ít thủ công tinh mỹ thích hợp nữ tu đồ vật, thường thường có thể xa hơn siêu thị tràng giới bán ra. Thực mau, mộc lan châm liền từ khởi chụp giới 3.000 linh thạch, một đường tiêu tới rồi 6.000 linh thạch. Nếu là dựa theo thị trường thượng đồng loại phòng ngự pháp bảo giá cả tới tính ra. Này chi mộc lan châm giá cả, đại khái liền ở 5.000 linh thạch tả hữu. Nhưng lúc này đã giật giới hai thành, trong sân như cũ ở ngươi truy ta đuổi, không có nửa điểm thả lỏng ý tứ. Nâng giới quân chủ lực, thậm chí đều không phải những cái đó nữ tu sĩ, mà là lúc này ngồi ở Nhan Minh Chỉ tả hữu này một đôi oan gia đối đầu. Mộ Dung Tuân cùng Bạch Yến Chi không hổ là oan gia đối đầu, lúc này hai người chính ồn ào đến túi bụi. Thứ này là ta trước coi trọng, ta nhất định phải chụp được tới đưa cho Chỉ Nhi. Bạch Yến Chi hô, hắn dài quá một trương hoa hoa mặt, giữa mày lại sinh một viên nốt ruồi đỏ, thoạt nhìn như 15-16 tuổi thiếu niên giống nhau, tính tình cũng cùng 15-16 tuổi thiếu niên lang giống nhau nóng này. Mộ Dung Tuân cười lạnh một tiếng, nói, Bạch công chủ khoảng thời gian trước mới đóng ngươi cấm đoán, ngươi chuồn êm ra tới nhiều ngày như vậy. Ta không tin trên người của ngươi còn có như vậy nhiều linh thạch. Bạch Yến Chi nghe vậy trong lòng một hư, trộm nhìn thoáng qua Nhan Minh Chỉ, thấy đối phương cũng chính mỉm cười nhìn chính mình, hắn không muốn ở người trong lòng cùng đối thủ một mất một còn trước mặt mất mặt, lập tức ngạnh cổ nói. Tiểu gia nhà ta nghiệp lớn đại, kẻ hèn một chút linh thạch tính cái gì, như thế nào, chẳng lẽ là trên người của ngươi không mang đủ, tưởng cùng tiểu gia mượn linh thạch không thành. Lời tuy nhiên nói được thực mãn, nhưng hắn tình huống xác thật cùng Mộ Dung Tuân nói được giống nhau, hắn ăn xài phung phí quán, hiện tại xác thật trong túi ngượng ngùng, lúc này vì xung đầu to, hắn trong lòng đã bắt đầu tính kế chính mình trên người đồ vật có thể đương nhiều ít linh thạch. Quảng cáo, cách chương.